Tần Thiên tập trung vận hành khống chế cỗ lực lượng kia, thời gian dần qua cảm giác được một thân tràn đầy năng lượng, cảm giác cơ hồ muốn nổ tung ra. Ba ba cơ, xảy ra chuyện gì, ta làm sao cảm giác như toàn thân thể giống như muốn nổ tung lên. Báo cáo chủ nhân, thủy nguyên lực của ngài đã kích thích đến cực hạn, cần phải đột phá, đạt đến cấp bậc mới. Ba ba cơ nói. Nói như vậy thực lực lại tăng lên. Tần Thiên có chút kích động hỏi. Đúng thế, thưa chủ nhân. Thật tốt quá, phải nhanh chóng đột phá mới được, như vậy mới đủ sức giữ mạng trước bọn sát thủ. Em. Lúc này, trên giường Lý Phỉ Nhi phát ra một âm thanh rên rỉ, tỉnh dậy lại thấy Tần Thiên đang nhìn mình, nhất thời khuôn mặt đỏ ửng, đại khái nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tần Thiên ngược lại không thấy xấu hổ tí nào, nhìn nàng cười xấu xa nói. Đồ chanh chua, sáng sớm em đỏ mặt cái gì? À em làm sao mắc mớ gì tới anh, đồ lưu manh đáng ghét. Lý Phỉ Nhi sắc mặt còn đỏ hơn. Tần Thiên nhìn nàng không nhịn được nhảy xuống giường đem nàng bế lên làm Lý Phỉ Nhi, nhất thời kinh hãi. Anh muốn làm gì? Em đánh anh. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, sắc mặt cũng đỏ ửng, nhịp tim tăng nhanh, lại thấy Tần Thiên nhìn mình chằm chằm một lúc rồi hướng bờ môi của mình hôn xuống, nhất thời không kháng cự, ngược lại còn nhắm hai mắt nhếch môi lên chờ đợi. Nhưng không nghĩ đến đợi một lúc không có phản ứng, Lý Phỉ Nhi không nhịn được mở mắt ra, lại thấy Tần Thiên vẻ mặt xấu xa nhìn mình cười, Lý Phỉ Nhi liền tức giận, mình tự nhiên lại bị tên tiểu lưu manh này đùa bỡn. Ha ha ha. Bát phụ, em vểnh môi lên làm gì thế, lại còn nhắm mắt nữa. Tần Thiên cười to nhìn Lý Phỉ Nhi đang tức giận. À, em muốn giết anh. Lý Phỉ Nhi tức giận hét lên, há miệng cắn lấy bộ ngực của Tần Thiên. Biên, có vẻ là cắn vếu. À, Tần Thiên hét thảm một tiếng. À, mau buông ra, em là người hay thú mà cắn người ghê thế. Tần Thiên hét lớn. Nhưng Lý Phỉ Nhi nào có buông tha, tiếp tục cắn lấy. À, thôi thôi, anh sai rồi. Cho anh xin lỗi, em mau buông ra. Tần Thiên vội vàng cầu xin Lý Phỉ Nhi, lúc này nàng mới buông ra đắc ý nhìn Tần Thiên. Hừ, đồ lưu manh đang chết, dám đùa bỡn em. Lý Phỉ Nhi đắc ý nhìn Tần Thiên nói. Ai ra, đều bị em cắn cho chảy máu rồi, em phải chịu trách nhiệm đó. Tần Thiên nhìn về phía Lý Phỉ Nhi, mất hứng chỉ vào vết cắn rỉ máu. Tại ai kêu anh bắt nạt em đây chỉ là phòng vệ chính đáng. Lý Phỉ Nhi hơi khẩn trương nhìn vết cắn. Tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn có chút lo lắng. Hừ, phòng vệ chính đáng đúng không? Anh đây cũng phải phòng vệ chính đáng mới được. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hừ lạnh, hai mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lý nàng, chuẩn bị vươn tay ra một lần nữa thể nghiệm cảm giác mềm mại mà tối qua được thưởng thức. Cạch, Phỉ Nhi. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Lý Phỉ Nhi tiến vào trong làm Tần Thiên nhất thời giật mình. Hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã thu tay lại, bày ra bộ dáng không thể nghiêm túc hơn. Ôi chao, mẹ, làm sao mẹ tới sớm vậy? Thật là, có con ở chỗ này là được rồi, mẹ cần gì phải tự mình tới? Mẹ mau ngồi xuống, con đang định xoa bóp bả vai cho Phỉ Nhi, nàng nói tối hôm qua ngủ không ngon, bả vai có nhức một chút, không nghĩ tới mẹ lại đến đây. Tần Thiên ngượng ngùng nhìn mẹ Lý Phỉ Nhi nói, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp sao đi vào mà không gõ cửa, làm ta sợ muốn chết. Biên, sao vào mà không khóa cửa? Mẹ của Lý Phỉ Nhi vừa nghe Tần Thiên gọi mình bằng mẹ lập tức vui đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, kích động bắt lấy cánh tay Tần Thiên. Tần Thiên, mẹ nói cho con biết, mẹ đã chuẩn bị một phần lễ vật, mới vừa đưa tới. Mẹ bảo tài xế lái đến đây, không biết con có thích hay không? Lễ vật? Trở tới đây? Cái gì lễ vật muốn đưa tới đây ạ? Tần Thiên khó hiểu nói. À, là một chiếc xe Ferrari. Mẹ Lý Phỉ Nhi thản nhiên nói, Tần Thiên vừa nghe được thiếu chút cắn lưỡi. Trời ạ, đây là cái tình huống gì? Không thể ngờ được bà mẹ vợ này ra tay lại hào phóng đến thế, trực tiếp tặng luôn một chiếc Ferrari, như vậy có trâu bò quá không? Biên, ngựa mới đúng. Sao vậy, con không thích à? Mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đang khiếp sợ hỏi. À, không phải, con thích, chỉ là, con không biết lái xe. Ha ha ha, tiểu lưu manh, anh không biết lái xe, buồn cười chết mất, ha ha ha. Lý Phỉ Nhi chỉ vào Tần Thiên, không nghĩ đến Tần Thiên thậm chí xe cũng không biết lái. Có gì buồn cười, không biết lái xe cũng rất bình thường mà. Tần Thiên lúng túng nói. Đúng thế Phỉ Nhi, không biết lái xe cũng rất bình thường, con làm sao có thể giễu cợt Tần Thiên như thế? Mẹ Lý Phỉ Nhi nhìn con gái tức giận nói. Lý Phỉ Nhi nụ cười liền tắt, khó chịu trợn mắt nhìn Tần Thiên. Con không biết lái xe vậy ta cứ để xe trong nhà các con cứ tiếp tục, cái kia, xoa bóp đi nhé. Mẹ của Lý Phỉ Nhi thâm ý nhìn hai người rồi rời đi ngay. Anh phải đi học rồi, không thể giúp em nữa. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói rồi đi ra ngoài làm nàng nhất thời mất hứng. Rất nhanh, buổi sáng trôi qua, Hàn Thi Vũ nói trong nhà có việc, không thể đi học. Triệu Chỉ Nhược cũng không biết chạy đi đâu, Tần Thiên một mình trong phòng học nhàm chán, liền cùng Phạm Kiến bỏ học đi hồ bơi nhìn mỹ nữ tắm. Việc này làm cả hai ngây ngốc hết cả buổi sáng. Bíp chiều không có tiết, Tần Thiên liền hướng phòng làm việc Lâm Hiểu Di đi tới. Hiểu Di, chiều nay anh không có tiết, hay là chiều nay mình đi tìm mua nhà được không? Ừ, đợi em gọi điện thoại cho chủ nhiệm xin phép trước. Lâm Hiểu Di nói rồi cầm điện thoại lên. Tần Thiên bên cạnh thì không hề an phận mà hai tay lập tức loạn động trước người nàng. Lâm Hiểu Di nhất thời thở gấp, vội vàng ngăn trở hai tay hắn lại. Hiểu Di, anh vừa phát hiện ra, hình như bộ ngực của em ngày càng lớn, có chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ đây lần dậy thì thứ hai sao? Tần Thiên có điều suy tư ngắm nhìn bộ ngực của Lâm Hiểu Di nói. Đừng có quậy, đều là tiểu sắc lăng anh làm, cả ngày xoa nắn, hiển nhiên sẽ lớn hơn. Ồ, thì ra là thế, như vậy em có muốn lớn chút nữa không? Đừng, em đang gọi điện thoại, anh không nên lộn xộn. Lâm Hiểu Di một tay bảo vệ bộ ngực mình không để cho Tần Thiên xâm lược. Alo, Chu chủ nhiệm, em Hiểu Di đây. Trong nhà em có chuyện nên muốn xin nghỉ. Vâng, đúng ạ, là mẹ em. Vâng, vậy thì cảm ơn anh. Lâm Hiểu Di nói xong liền cúp điện thoại. Ok, xin phép được rồi. Lâm Hiểu Di cao hứng nói. Hiểu Di, em nói dối cũng không tốt đâu nhá, hải tử nói dối cần phải bị trừng phạt. Tần Thiên cười dâm nói rồi ôm nàng bế lên bàn làm việc. Nhất thời khắp phòng phát ra âm thanh rên rỉ liên tục dài đến hơn một giờ mới, dần lắng xuống. Tiểu sắc lang, đây là phòng làm việc nếu như bị phát hiện thì chết mất. Lâm Hiểu Di oán hận nhìn Tần Thiên nói. Hà hà, yên tâm đi, giờ mình đi ăn cơm thôi. Tần Thiên cười nói rồi tách ra thu thập chiến trường, sau đó ra ngoài tìm địa phương ăn cơm trưa để chuẩn bị đi mua nhà. Tần Thiên trước gọi điện thoại cho Phong Tử, để hắn chuyển 500 vạn vào thẻ ngân hàng của mình. Rất nhanh việc chuyển khoản đã hoàn thành. Chúng ta đi mua ở đâu bây giờ? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hỏi. Cũng ở gần trường thôi, ở đó có building mới khai trương, nơi đó có bán và cho thuê, lại tiện đường đi làm, chúng ta qua đó xem sao. Lâm Hiểu Di chỉ phía trước nói. Ừ, chúng ta đi. Hai người đi khoảng 700-800 thước thì tới Bui Linh mà Lâm Hiểu Di nói, tòa nhà này tên là Tân Uyển, khai trương chưa lâu. Tần Thiên nhìn quảng cáo phía trên một chút, 1m² là 1.5 vạn, mua xong là có thể dọn vào ở. Chúng ta vào xem một chút. Tần Thiên nói rồi kéo Lâm Hiểu Di vào bên trong. Trung tâm buổi trưa trừ Tần Thiên hai người ra không còn khách nhân nào khác. Một nhân viên tiêu thụ đang cắn hạt dưa trên ghế vừa nhìn thấy Tần Thiên liền đứng lên, nhưng khi nhìn thấy hai người ăn mặc hết sức bình thường, không phải hàng hiệu liền mất đi hứng thú. Loại nhân viên building này nhận biết hàng hiệu so với nhận biết bố mẹ còn rõ ràng hơn. Không để ý tới hai người mà tiếp tục chơi điện thoại. Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di cũng không để ý, đều đi vào xem một chút. Tiểu thư, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút được không? Lâm Hiểu Di nhìn nhân viên tiêu thụ này nói. Không tự mình nhìn được à, phía trên không phải có chú thích sao? Nhân viên này không nhịn được nhìn Lâm Hiểu Di nói, lại tiếp tục chơi điện thoại của mình. Tin nhắn qua Quy Quy không ngừng truyền đến làm nhân viên building không ngừng phát ra tiếng cười. Biên, Quy Quy là mạng chat phổ biến ở TQ. Tần Thiên nhất thời không vui, ông đây tới mua nhà. Là khách, khách hàng là thượng đế, mà ngươi lại không giới thiệu cho lão tử, lại còn dám lớn tiếng với nữ nhân của ta, đúng là muốn chết. Tần Thiên lập tức muốn giáo huấn tiểu lâu la này, bất quá bị Lâm Hiểu Di ngăn lại. Tần Thiên, anh xem, có một số phòng tương đối đẹp, hay chúng ta đi nhìn một chút. Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói, rồi chỉ vào một căn hộ nhỏ tương đối tiện nghi, cũng là muốn giúp Tần Thiên tiết kiệm một chút. Không thể, quá nhỏ, chỉ 70 mét. Anh muốn mua căn hộ lớn một chút. Chọn cái này đi, 150 mét. Nhưng mà, đắt quá, vài trăm vạn đấy. Hừ, mua không nổi thì không nên nhìn, xem xét mất thời gian. Nhân viên tiêu thụ ở một bên giễu cợt nói. Cô, thôi đi Tần Thiên. Lâm Hiểu Di một lần nữa ngăn cản nói. Hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng cố kìm chế lửa giận. Tiểu thư, phiền cô dẫn chúng ta đi xem căn phòng này được không? Lâm Hiểu Di chỉ vào một căn 150 mét nói. Các người rốt cuộc có tiền mua hay không? Không có tiền thì xem hay không xem cũng như nhau, đều mất thời gian, thật là phiền. Nhân viên kia không nhịn được nói, theo nàng thấy hai người Tần Thiên căn bản quỷ nghèo, không thể có tiền mua được nhà. Nhịn không được vung tay đem quyển catalog giới thiệu trên tay Lâm Hiểu Di giật ra, nện vào đầu nàng. A, Lâm Hiểu Di nhất thời kêu lớn, ôm kín trán. Nữ nhân kia nghe Lâm Hiểu Di, kêu đau cũng không để ý tới mà tiếp tục chơi điện thoại di động của nàng. Hiểu Di, em không sao chứ? Tần Thiên vội vàng hỏi, nhìn thấy trán Lâm Hiểu Di đỏ một cục nhất thời giận dữ. Con mẹ mày chứ, phụ nữ của ông mày mà mày cũng dám ăn hiếp, đáng chết. Tần Thiên tức giận nói, lúc này không ai ngăn cản được hắn nữa, đi tới nhân viên tiêu thụ trước mặt trực tiếp cho nàng một cái bạt tai. Bốp, à kia bị Tần Thiên cho một tát ngã trên mặt đất, một bên má trực tiếp sưng lên. A, ngươi dám đánh ta, bảo vệ, cứu, có kẻ đánh người. Nữ nhân viên tiêu thụ hô lớn gọi hai an ninh phía ngoài chạy vào. Mau, bắt hắn, hắn đánh ta. Nhân viên tiêu thụ chỉ vào Tần Thiên nói, hai bảo vệ kia nghe được liền chuẩn bị động thủ. Các người thử một chút xem thế nào. Tần Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn, lãnh ý trên người hắn phát ra làm cho cả hai ngẩn ra, không dám động thủ. Chuyện gì đang xảy ra? Một nam tử đeo kính mắt từ trên lầu đi xuống, chừng 30 tuổi, cực kỳ nhã nhặn, hắn nghe được bên dưới âm ý liền đi xuống, thấy cảnh tượng dưới lầu thì nhất thời sắc mặt đột biến. Giám đốc, bọn họ đánh tôi, hai tên quỷ nghèo này không mua nổi nhà còn nói này nói kia. Tôi tốt bụng tiếp đãi họ, bọn họ nói tôi thái độ phục vụ không tốt, cuối cùng động thủ đánh người, ngài phải ra mặt làm chủ cho tôi. Giám đốc, nữ nhân viên kia thấy cấp trên đi xuống lập tức giành báo án, trước, đổi trắng thay đen. Ồ, người cũng mồm mép lắm đấy. Tần Thiên nhìn nữ nhân viên địa ốc, ánh mắt lạnh như băng, cực kỳ sắc bén. Nữ nhân này bị dọa đến nổi phải vội vàng trốn ra sau lưng nam tử mới đến. Vị tiên sinh này, tôi là quản lý ở đây, Vạn Phong, ngài có thể kể một chút chuyện gì đã xảy ra được không? Quản lý nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, thể hiện không có nghiêng về lời nói của nữ nhân viên kia. Vẻ mặt cũng không hề tỏ ra xem thường Tần Thiên. Rất đơn giản, nhân viên này của các người xem thường tôi, cảm thấy tôi không có tiền mua nhà, liền không nguyện ý phục vụ, còn làm bị thương bạn gái tôi. Tần Thiên nhìn Vạn Phong khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói nhảm, tôi không có, quản lý ngài đừng nghe lời nói của hắn. Hắn rõ ràng là nói nhảm, đã đánh tôi còn không thừa nhận, ngài mau báo cảnh sát đem hắn bắt về đồn công an đi. Nữ nhân viên chỉ vào Tần Thiên mà nói với Vạn Phong. Không cần cãi, Tiểu Đinh, cậu lấy băng ghi hình giám sát ra, chúng ta cùng nhau xem một chút, để coi rốt cuộc ai đúng ai sai. Vạn Phong nhìn một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh nói. Nữ nhân viên bán hàng kia trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Gã bảo vệ kia vừa nghe, lập tức liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại, cầm trong tay một cái USB, đem đến chiếc laptop tại đại sảnh rồi mở nội dung bên trong. Sau khi hình ảnh bên trong hiện lên, liền đem nó chuyển qua cho quản lý. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên màn hình liền xuất hiện một màn khi nãy, nữ nhân viên kia suy sụp đến nổi khuỵu luôn xuống nền nhà. Vạn Phong xem xong băng hình, quay đầu lại nhìn nữ nhân viên mặt đang vàng như đất kia, lạnh lùng nói. Cô có thể nghỉ việc, tiền lương tháng này toàn bộ bị khấu trừ cho tổn thất của vị tiên sinh kia. À, đừng mà, quản lý, cầu xin ngài. Đừng làm vậy, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sau này sẽ không như vậy nữa, van ngài cho tôi thêm một cơ hội mà. Nữ nhân viên bán hàng như nổi điên, chặt chẽ nắm lấy chân của Vạn Phong mà khóc lớn. Cho cô thêm một cơ hội để đắc tội với khách nhân của chúng ta sao? Tiểu Đinh, hai người các ngươi mang nàng ra đi. Vạn Phong nói, lập tức, hai bảo vệ đi tới, một tả một hữu đem nữ nhân kia kéo ra ngoài. Thật sự rất xin lỗi hai vị. Để tỏ lòng áy náy, hai vị dù thuê hay mua nhà, chúng tôi đều giảm giá 80%. Vạn Phong nhìn hai người nói, vậy phải cảm ơn rồi. Chúng tôi muốn xem qua căn hộ này, phiền ngài quản lý dẫn đi nhìn một chút. Ok, không thành vấn đề, hai vị mời đi theo ta. Hai vị, mời vào. Vạn Phong mở cửa, quay về phía hai người nói. Tần Thiên gật đầu, cùng Lâm Hiểu Di vui vẻ đi vào. Hai người xem qua một lượt, rồi rất nhanh chóng, liền mua ngay căn ưng ý, hơn nữa lại là thanh toán liền một lần. Điều này làm cho Vạn Phong cũng phải giật mình, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình không có trông mặt mà bắt hình dong, nếu không đã bỏ sót một gã nhà giàu rồi. Hiểu gì, em chuẩn bị lúc nào chuyển đến đây? Trên đường trở về, Tần Thiên hỏi. Chủ nhật đi, chủ nhật này là ngày tốt. Lâm Hiểu vui vẻ cao hứng nói, Tần Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó, hai người chia ra, Lâm Hiểu Di trở về trường học, Tần Thiên thì trở về nhà. Về đến nhà, Tần Thiên liền vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị buổi chiều tu luyện, buổi tối còn đi đến nhà Đồng Văn Văn. Không nghĩ tới sau khi tắm xong đi ra ngoài, Tần Thiên liền thấy Triệu Chỉ Nhược mặc một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không đang đứng ngay trước cửa, cổ áo trước ngực mở rộng vô cùng, hai tòa nhũ phong cao lớn, vừa trắng vừa tròn trực tiếp lộ ra. Điểm chết người chính là, Triệu Chỉ Nhược bên trong lại không có mặc áo ngực, hai điểm nhỏ phía trên trực tiếp lồi lên, cực kỳ mê người, cộng thêm khuôn mặt dụ hoặc ma mị của nàng, ngay lập tức đã khiến Tần Thiên kích động. Có đẹp không? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, giọng nói cực kỳ câu hồn, đưa tay kéo cổ áo, để bộ ngực lộ ra càng nhiều. Cơ hồ có thể nhìn đến điểm nhỏ màu hồng rồi. Nhưng chỉ đến đó thì dừng lại, lặng lẽ nhích tới gần Tần Thiên, thổi ra một ngụm hương khí, cộng với mùi thơm mê người trên người nàng bay thẳng đến Tần Thiên, khiến hắn một trận đê mê. Cô muốn làm gì? Tần Thiên cố nén ham muốn. Nhìn Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói. Chồng à, anh làm gì hung dữ thế kia, người ta đã là người của anh rồi, bộ dạng đã như vậy, muốn làm gì, anh chẳng lẽ còn không biết sao? Ghét. Triệu Chỉ Nhược ra vẻ tức giận nói, nắm tay Tần Thiên lôi kéo, dáng vẻ vô cùng nũng nịu. Đừng có đùa nữa, nếu không tôi sẽ làm thật đấy. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn quả thực cũng không phải nói chơi. Triệu Chỉ Nhược ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, hắn đã sớm muốn thịt nàng rồi. Thật ư, lão công, vậy anh đã tới rồi à, người ta muốn anh. Triệu Chỉ Nhược ôm lấy cổ Tần Thiên, nhẹ giọng nói. Từng đợt mùi hương mê người không ngừng lọt vào trong mũi, Tần Thiên thật không thể nhịn được mà. Tốt, cô nếu không sợ thì tôi cũng chiều. Tần Thiên vừa nói vừa ôm lấy Triệu Chỉ Nhược, mạnh mẽ bế nàng lên hướng đi vào trong phòng. Sau khi ném nàng lên giường, cả người nhào tới, hai tay tung ma chảo tấn công cặp nhũ phong của nàng, ra sức mà bóp. A a a. Triệu Chỉ Nhược nhất thời toàn thân rên rỉ. Tiếng rên cực kỳ mê người. Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Nhược lại không phản kháng, nhất thời nghi ngờ, không khỏi ngừng lại. Làm sao vậy lão công, anh không thích ngực của em sao? Có muốn em cởi ra cho anh xem không? Triệu Chỉ Nhược xấu hổ đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, đưa tay muốn cởi bỏ y phục, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn lại. Cô đi đi. Tần Thiên đứng lên, nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn thật sự không hiểu nổi nàng rốt cuộc đang muốn gì. Triệu Chỉ Nhược nghe Tần Thiên nói như vậy, ngược lại không có rời đi, mà còn đứng lên mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng hôn lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho vụng về hướng tận cùng bên trong với tới. Một tay khoác lên vai hắn, đồng thời tay còn lại tiến vào trong kích thích tiểu đệ đệ của hắn. Tần Thiên toàn thân chấn động. Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược tấn công như vậy, nhất thời mộng mị, không biết Triệu Chỉ Nhược muốn làm gì. Nhưng phía dưới bị Triệu Chỉ Nhược kích thích, dục hỏa nhất thời dâng lên, không nhịn được liền trở mình, trực tiếp đem Triệu Chỉ Nhược đè xuống, không ngừng dùng sức nuốt lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Ây ây, tiếng rên từ trong cổ họng Triệu Chỉ Nhược không ngừng phát ra. Bàn tay to của Tần Thiên ở trên ngực nàng không ngừng loạn động, khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ Tần Thiên, miệng nhỏ không ngừng phối hợp nhịp nhàng với hắn. Một lát sau, Tần Thiên đã đem tay chui vào trong quần áo của Triệu Chỉ Nhược, dùng sức mà nhào nặn cặp tuyết lê của nàng. Hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng trà sát, khiến cho thân thể Triệu Chỉ Nhược liên tục phát run, trong miệng rên lên không ngừng. Cô đến cùng muốn gì đây? Tần Thiên đột một tách đôi môi Triệu Chỉ Nhược ra mà nói. Em chính là muốn làm tình với anh a. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt mị hoặc, chết cũng không chịu nói mục đích gì khác. Tốt, tôi đây sẽ chiều ý cô. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, hai tay thô bạo vạch y phục của nàng ra mà khám phá. Lập tức, cặp núi đôi nặng trịch lộ hẳn ra ngoài, Tần Thiên cũng không ngại, trực tiếp há miệng ngậm hạt đậu thần kỳ đỏ mọng vào, dùng lực mút lấy. A! Triệu Chỉ Nhược lập tức rên to một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy eo của Tần Thiên, hai tay gắt gao để chặt đầu hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa thống khổ. Tần Thiên cứ thế vừa nút vừa bóp, thời gian dần qua, một cái tay hắn mò xuống đùi nàng, vuốt lấy bắp đùi vô cùng hoàn mỹ kia, cảm giác thật vô cùng thích thú, khiến hắn không thể rời ra. A a. Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên sờ bắp đùi, nhất thời thân thể không ngừng phát run, trong miệng tiếng rên mỗi lúc một lớn. Kéo dài chừng nửa phút, hai chân đang gắt gao kẹp lấy Tần Thiên, cả người đột nhiên buông lỏng ra, bộ dạng run rẩy kiệt sức nằm hỗn hển trên giường, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nhìn bộ dạng Triệu Chỉ Nhược, hiển nhiên là đã lên đến đỉnh rồi. À, không phải chứ, mới như vậy liền đã ra ư, bất quá là sờ đùi một chút thôi mà. Tần Thiên thầm nghĩ. Đưa tay vào vùng cỏ thơm đó sờ thử, quả nhiên nơi đó đã đầy nước, thật sự nàng đã ra rồi. Ưm, lão công, người giỏi lắm, trêu ghẹo người ta. Triệu Chỉ Nhược làm nũng nói xong đột nhiên xoay người, đem Tần Thiên đặt ở dưới. Liền đó cả người cúi xuống hạ bộ Tần Thiên, đưa tay mở nút quần hắn, đem đại sát khí lấy ra nắm trong tay. Nhìn tiểu đệ đệ của hắn, thân thể nàng không khỏi run lên, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nhưng sau đó nhắm mắt lại, hé miệng, đem nó trực tiếp ngậm vào. A, thiệt không vậy, nàng ta dám sao? Tần Thiên giật mình thầm nghĩ, nơi tiểu đệ đệ truyền đến từng trận cảm giác mềm mại, ấm nóng, cực kỳ thoải mái. Nhưng là Tần Thiên chỉ hưởng thụ được vài giây, tiểu đệ đệ đã bị hàm răng Triệu Chỉ Nhược mạnh mẽ quét tới, nhất thời bị một trận đau buốt. Triệu Chỉ Nhược thì lại không biết, vẫn nhắm mắt lại. Thần sắc vẫn khó khăn mút lấy thằng nhỏ của Tần Thiên, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển, thủ pháp cực kỳ mới lạ, điều này lại làm Tần Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Không đến 10 phút, Tần Thiên không nhịn được nữa, tinh hoa lập tức xuất ra, toàn bộ đều bắn vào hết trong miệng nàng. Triệu Chỉ Nhược ho khan kịch liệt một trận, nhưng vẫn đem toàn bộ thứ đó nuốt đi, làm cho Tần Thiên cũng phải giật mình. Cô thành thật mà nói, cô rốt cuộc là muốn gì, nói. Tần Thiên bắt lấy Triệu Chỉ Nhược, đem nàng đè xuống hỏi. Tra tấn kiểu này dã man quá. Triệu Chỉ Nhược rốt cuộc muốn làm gì à? Cái vấn đề này khiến cho Tần Thiên phát điên rồi. Em muốn gả cho anh. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, đôi mắt phượng câu hồn không ngừng nhấp nháy. Gả cho tôi.

Mấy người Nhật Bản giận dữ nói rồi nhanh chóng xoay người đi. Tần Thiên nhìn bọn chúng rời đi rồi hướng sân thể dục đi tới. Lâm Hiểu Di đã ở nơi đó chờ, thấy nhóm Tần Thiên đi tới liền ngoắc tay để nhóm Tần Thiên đi nhanh một chút, vận động viên chuẩn bị vào trận rồi, còn phải xếp thành hàng nữa. Nhanh lên một chút, Tần Thiên, Phạm Kiến, mấy người nhanh đứng vào hàng nhanh. Lâm Hiểu Di thúc giục mấy người vào trong đội ngũ, Sở Tương Tương thì hướng bên kia tự mình đi qua. Rất nhanh quốc ca vang lên, vận động viên đã xếp thành hàng, các em sinh viên năm thứ nhất mang theo cờ hiệu của khoa đi vào sân thể dục đi một vòng sau đó, trở lại giữa sân rồi đứng lại, rất nhanh tất cả mọi người đều tập trung ở giữa sân thể dục. Hiện tại tôi xin tuyên bố, Nghiễm Châu Đại hội Thể thao lần thứ 18 chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng Quang Châu Đại học trên đài cầm micro tuyên bố, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó một lãnh đạo trường lên đọc diễn văn chừng 3 giờ vẫn chưa xong, nội dung rất đơn giản, hữu nghị là thứ nhất, tranh tài là thứ hai nhưng lại có khả năng nói tới mấy vạn chữ. Còn mẹ nó nữa chứ, một đám cùng đường tăng giống nhau. Phạm Kiến không nhịn được nói. Đừng vũ nhục đường tăng. Tần Thiên nói. Lại sau một tiếng cuối cùng diễn văn cũng xong, tuyên bố tranh tài bắt đầu, toàn trường hưng phấn hoan hô rồi rối rít rời đi. Tần Thiên, nhanh đi chuẩn bị đi, trận đầu là 100 mét nam, anh mau đi chuẩn bị. Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói, chỉ nơi chuẩn bị. Tần Thiên gật đầu đồng ý rồi mang theo nhóm người Phạm Kiến trợ uy. 1 đến 10 thí sinh chuẩn bị. Trọng tài vừa hô, Tần Thiên nhìn lại thấy mình số 5 lập tức đi đến chỗ chuẩn bị, không nghĩ tới gặp được tên Nhật Bản lúc trước bị Phạm Kiến bắn mũi dính lên mặt. Tên này nhìn thấy Tần Thiên đến ánh mắt đều lộ ra vẻ xem thường. Hừ, các ngươi Hoa Hạ một lũ heo, cũng chỉ đếm ngược thôi. Người Nhật Bản khinh thường nhìn Tần Thiên nói, đưa đầu ngón tay ra dấu khiêu khích. Hừ, đếm ngược, vậy xem một chút xem kết quả là ai, ta sẽ để cho ngươi từ nơi này bỏ ra. Người, không được, các người Hoa Hạ vĩnh viễn bị chúng ta đế quốc Nhật Bản dẫm dưới chân, các ngươi đã là người hầu chúng ta thì hậu thế vĩnh viễn, cũng là người hầu của bọn ta. Người Nhật Bản khinh thường nhìn Tần Thiên nói, dùng sức lấy đầu ngón tay hướng Tần Thiên ra dấu, Tần Thiên cũng mặc kệ hắn, đợi tí nữa dạy dỗ một thể. Tốt lắm. Mọi người chuẩn bị xong, chuẩn bị, bắt đầu. Bành. Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người như hỏa tiễn bay ra, người Nhật Bản tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt lên đầu, quay lại nhìn Tần Thiên rất đắc ý. Tần Thiên nhìn hắn khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, sau đó cả người như không thấy nhất thời làm toàn trường ngẩn ngơ, đây là cái gì tình huống? Cùng lúc đấy, người Nhật Bản đang chạy nhanh đột nhiên quần hắn bị tụt xuống, toàn cảnh đều hiện ra ngoài. Trời ạ, thằng nhỏ giống y như con giun. Mẹ kiếp, làm sao bằng con giun DC, như cây tăm thôi. Một lũ mắt lác, còn bé hơn cây tăm mà. Người xem lập tức bình luận thằng nhỏ của tên người Nhật khiến hắn sắc mặt cũng tái rồi. Muốn đem quần kéo lên thì đã muộn, quần đã rơi tới chân. Hai chân vướng quần cộng thêm tốc độ cao lập tức cả người té nhào, hàm răng cũng cắm thẳng xuống đất. Mà chủ nhân âm mưu Tần Thiên cũng thu hồi năng lực ẩn hình lần nữa xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất trở thành người dẫn đầu. Giờ phút này trên đường đua, tên lùn Nhật Bản nhịn đau đứng lên chuẩn bị kéo quần lên. Thì có mấy nữ nhân khá xinh đẹp chạy qua tò mò cầm, trong tay cái cây khều khều thằng nhỏ, của hắn. Biên, bựa vãi. Oa, nhỏ như cây tăm vậy. Lại còn ngắn như vậy nữa, cứng lên 2-3cm là cùng. DG, chỗ này hình như tác giả nhầm, 2-3cm đi vào có cảm giác gì nữa. Hay là chúng ta sờ một chút, biết đâu sẽ to hơn. Bị mấy nữ sinh đứng nghị luận thằng nhỏ của mình, tên lùn tức thiếu chút nữa thì hôn mê, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Thằng nhỏ bé, cũng không phải tại hắn, mà là bệnh chung của người Nhật Bản. Càng muốn lộn ruột là mấy nữ nhân lấy thằng nhỏ của hắn cười nhạo, hắn muốn kéo quần lên lại bị mấy nữ nhân giữ lại. Từ từ đã, chúng ta còn muốn nhìn tiếp, kéo thử thằng nhỏ một chút. Một nữ sinh hưng phấn nói vừa lấy tay bắt được thằng nhỏ của tên lùn dùng sức kéo mạnh giống, như nghịch dây thun. Tên lùn lập tức hét thảm, muốn đưa tay bảo vệ lại bị mấy nữ nhân chặn lại, có người còn cầm cái cây gõ gõ lên, có vài người hưng phấn lấy điện thoại ra quay, chụp. Tránh ra, tránh ra. Tên lùn tức giận kéo quần chạy như điên ra phía ngoài, nhưng ai ngờ bị Tần Thiên giữ lại. Như thế nào, tiểu tử, ngã có sướng không? À, thằng nhỏ của người sao bé vậy, như thế này vợ ngươi chịu làm sao được, có lẽ vợ người phải dùng dưa chuột qua ngày mất. Ta đây nhất định sẽ trả thù. Phía sau bọn Phạm Kiến cười rộ lên. Phạm Kiến, thấy Thi Vũ ở đâu không? Lúc này Tần Thiên phát hiện không thấy Hàn Thi Vũ đâu. Không biết. Phạm Kiến lắc đầu nói. Tần Thiên nhíu mày lại, sau đó hướng Lâm Hiểu Di hỏi thăm tin tức Hàn Thi Vũ. Không biết, nàng xin phép nói trong nhà có chuyện, cũng không biết nghỉ tới lúc nào. Lâm Hiểu Di nói. Móa, tại sao lại không nói gì cho ta biết? Tần Thiên thầm nghĩ, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nàng thì tắt máy. DKM, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Thiên nghĩ, mơ hồ có cảm giác không đúng. Hiểu gì, em biết Thi Vũ nhà ở đâu không? Trong hồ sơ học sinh có, em để ở phòng làm việc, em đưa anh đi lấy. Lâm Hiểu Di nhìn ra Tần Thiên lo lắng nói, lập tức xoay người trở về phòng làm việc lấy hồ sơ, Tần Thiên vội vàng chạy theo. Hai người vào phòng làm việc mở máy tính ra, rất nhanh tìm được địa chỉ nhà Hàn Thi Vũ, Tần Thiên nhìn qua địa chỉ rồi lưu vào điện thoại. Anh đi trước, Hiểu Di. Tần Thiên ôm nàng rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc, Tần Thiên trực tiếp hướng cổng đi ra, nhưng không nghĩ tới lại có người chặn ngang đường, dĩ nhiên lại là mấy tên lùn Nhật Bản. Con lợn, người đứng lại cho ta, hôm nay người nhất định phải chết. Tên tiểu tử bị Tần Thiên tụt quần lớn lối chỉ vào Tần Thiên nói, đằng sau còn có mấy người mang võ sĩ đao, hai tay chắp trước ngực kiêu ngạo nhìn Tần Thiên. Ta không rảnh chơi với mấy thằng ngu rốt chúng mày, cút ra không bị đánh đừng bảo tại số. Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn đang vội xem Hàn Thi Vũ có chuyện gì xảy ra, nếu không cũng rất sẵn lòng ở lại làm nhục mấy tên này. Hừ, con nợn, võ sĩ Nhật Bản muốn hướng ngươi khiêu chiến, có dám hay không, đồ bỏ đi. Cái đê em chúng mày, cút ngay cho ông. Tần Thiên phẫn nộ quát, trực tiếp giơ tay lên tát vào mặt tên lùn Nhật Bản. Bốp, ây ây, một tiếng văng mạnh cùng một tiếng kêu thảm đồng thời phát ra, trong nháy mắt tên lùn bị Tần Thiên cho một tát ngã lăn ra đất, răng đi đằng răng môi đi đằng môi. Mấy tên cầm võ sĩ đao đằng sau thấy thế liền tiến lên vây Tần Thiên lại. Thế nào, lũ các ngươi cũng muốn ăn đòn. Nếu muốn ăn đòn thì ông đây cho chúng mày bò ra khỏi đây. Tần Thiên lạnh lùng nói. Thấy người Nhật đông người vây đánh người Hoa, một số người Hoa xem náo nhiệt bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Tần Thiên. Đồ con lợn, ta muốn đánh bại ngươi và dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân. Một người mặc trang phục võ sĩ dùng tiếng Trung Quốc không thành thục hướng Tần Thiên nói, rồi lao thẳng tới, mấy người ở bên cạnh cũng lao đến. Muốn chết. Bốp, nháy mắt người Nhật Bản trực tiếp bay ra ngoài kêu thảm thiết, xương mũi cũng bị nện gãy. Một kích trúng đích, Tần Thiên cũng không dừng lại tiếp tục hướng một người khác, hung hăng cho hắn một quyền bay ra ngoài, rất nhanh mấy tên Nhật Bản cùng chung hậu quả, nằm đất kêu thảm thiết. Còn mẹ chúng mày, nếu không phải bố mày không có thời gian, thì chúng mày không phải chỉ đơn giản như thế này. Tần Thiên lạnh lùng nói với mấy tên lùn Nhật Bản đang nằm trên mặt đất, rồi xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Sau khi ra ngoài trường học, hắn liền bắt xe hướng nhà Hàn Thi Vũ đi tới. Rất nhanh, Tần Thiên đến trước cửa biệt thự số 88 của Thi Vũ, cửa đóng chặt, thấy Tần Thiên đi tới hai vệ sĩ ở cửa liền lập tức chặn lại. Xin chào, xin lỗi đây có phải là nhà Hàn Thi Vũ không? Tôi là bạn của Hàn Thi Vũ, mấy đại ca có thể vào bảo cho nàng biết Tần Thiên đến tìm nàng. Tần Thiên nhìn hai vệ sĩ nói, hai vệ sĩ cũng đánh giá Tần Thiên một chút rồi không nói gì đi vào. Chốc lát một nữ bảo mẫu liền theo vị vệ sĩ kia đi ra. Cậu là bạn của Thi Vũ? Bảo mẫu nhìn Tần Thiên nói. Đúng vậy. Mau vào, tiểu thư nhốt mình trong phòng mấy hôm, một bước cũng không ra, cậu có thể vào xem có khuyên được tiểu thư không, tiếp tục như thế này sợ sẽ có chuyện. Bảo mẫu gấp gáp nhìn Tần Thiên nói, kéo Tần Thiên hướng bên trong nhanh chóng đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ và bà chủ ly hôn rồi. Bảo mẫu nói, rồi mang Tần Thiên tới một cánh cửa rồi ngừng lại. Tiểu thư ở bên trong, cậu thử một chút xem có thể hay không làm nàng mở cửa. Ly hôn. Khó trách. Tần Thiên tự nói rồi sau đó gõ cửa phòng. Thi Vũ, là anh, em mở cửa cho anh. Tần Thiên vừa gõ cửa vừa nói, lập tức bên trong liền có tiếng bước chân, nhanh chóng hướng bên này đi tới. Tần Thiên, em không muốn gặp anh trở về đi. Hàn Thi Vũ ở bên trong thấp giọng nói, nghe có vẻ rất do dự. Thi Vũ, có chuyện gì mở cửa rồi nói. Tần Thiên, anh đi, em không muốn gặp anh. Hàn Thi Vũ lần nữa cự tuyệt. Tần Thiên mơ hồ cảm nhận được nàng đang khóc, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Thi Vũ, em mở cửa ra đi, không anh tức giận đấy. Tần Thiên giả bộ tức giận nói. Nhưng bên trong cũng không có phản ứng, hắn gọi mấy lần đều không được. Nha đầu này thật bướng bỉnh. Tần Thiên không khỏi nhức đầu, suy nghĩ một chút liền xoay người xuống lầu, đi ra ngoài. Nhất thời vẻ mặt của hai vị vệ sĩ cùng bảo mẫu hiện lên sự thất vọng. Tần Thiên ra ngoài nhưng không có rời đi. Mà ra phía sau tới cửa sổ phòng nàng nhìn lên, thấy cửa sổ không có đóng kín, lại nhìn một chút bên cạnh có một ống nước màu trắng, dùng để làm sạch nước đọng, cách cửa sổ khoảng một thước, khoảng cách này có thể đưa tay đến cửa sổ rồi. Tần Thiên nhìn một chút rồi theo ống nước hướng phía trên trèo lên, chỉ chốc lát Tần Thiên đã tới bên cạnh cửa sổ, đưa tay ước lượng khoảng cách, thiếu gần một gang tay là có thể chạm vào cửa sổ. Mẹ kiếp, thiếu một chút nữa, liều thôi, kiểu gì cũng phải vào. Tần Thiên lầu bầu chuẩn bị một chút rồi mạnh mẽ hướng cửa sổ lao tới. Kịch! Một tay Tần Thiên liền bám được vào thanh sắt phòng hộ cửa sổ, cả người tung lên đung đưa trên không trung, bàn tay nắm ở thanh sắt siết chặt lại truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lấy tay còn lại bám vào thanh sắt ở cửa sổ bò lên, nửa người thò lên trên cửa sổ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì cửa sổ đã khóa, rèm cửa cũng che lại. Tần Thiên nhìn một chút, rồi bò lên hàng rào cửa sổ thấy mấy thanh sắt phòng hộ cửa sổ cũng làm bằng sắt, Tần Thiên lấy tay dùng hết khí lực lôi kéo. Phanh! Cây sắt liền bị Tần Thiên kéo ra ngoài, Tần Thiên thì một thân mồ hôi, nếu không phải mấy thanh sắt này là hàn nối, thì hắn cũng không có khả năng kéo gãy. Kéo gãy một cây, rồi lần lượt tới các cây khác, rất nhanh liền tạo ra một lỗ thủng đủ người ta chui vào. Một lúc sau, Tần Thiên đã chui vào bên trong, hiện ra trước cửa sổ thủy tinh, thở dài nhẹ nhõm. Thì Vũ, mau mở cửa sổ, là anh. Tần Thiên dùng sức gõ cửa sổ hô lớn, trong nháy mắt rèm cửa sổ liền kéo ra, Hàn Thi Vũ cũng hiện lên trước mặt, vẻ mặt tiểu tụy vô cùng. Mặt không còn chút huyết sắc, mái tóc tung bay, mặc một thân đồ ngủ, nhìn qua ánh mắt hiện lên vô hạn ưu sầu. Tần Thiên hiện ra phía trước cửa sổ dọa nàng kêu to một tiếng, vội vàng vươn tay ra mở cửa sổ, hắn liền chui vào bên trong. Sao lại thế này, Thi Vũ, sắc mặt của em tại sao lại biến thành thế này? Tần Thiên một tay ôm Hàn Thi Vũ, một tay vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của nàng, trong lòng đau đớn. Tần Thiên, Hàn Thi Vũ ôm chặt Tần Thiên khóc lớn. Tốt, nếu muốn khóc hay khóc lớn lên một chút, khóc xong liền kể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Một tay Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng an ủi, một tay bế nàng lên giường ngồi xuống. Tần Thiên, mẹ em muốn mang em đi sang Mỹ, nhưng em không nỡ xa anh. Hàn Thi Vũ ôm Tần Thiên vừa khóc vừa nói, dáng vẻ thương tâm, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bố mẹ em ly hôn, tòa phán mẹ nuôi em, mà mẹ muốn em sang Mỹ, em không muốn đi, Tần Thiên em không muốn đi. Hàn Thi Vũ khóc ôm Tần Thiên nói, tốt, nếu không muốn đi thì ở lại. Tần Thiên vội vàng nói, nhưng mẹ em muốn em đi, em không biết làm sao nữa. Rất đơn giản, ở lại là được, em là nữ nhân của anh sao có thể để em rời đi được, hơn nữa em cũng đã lớn rồi, có quyền lựa chọn cho bản thân của mình, em muốn ở đâu, làm gì không ai quản được em. Nhưng còn mẹ em, yên tâm đi, có anh ở đây không có ai có thể mang em đi, kể cả mẹ em, anh sẽ nói chuyện với mẹ em, đảm bảo cho dù mẹ em muốn đưa em đi, anh cũng đem em trở lại. Tần Thiên tự tin nhìn Hàn Thi Vũ nói, thật sự. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi, thật sự, anh đảm bảo. Tần Thiên cười nói, lo lắng trong lòng Hàn Thi Vũ giảm đi không ít, nhưng vẫn còn một chút. Thi Vũ, hình như mấy ngày em không có tắm. Tần Thiên hít vào vài hơi làm ra vẻ ngửi thấy mùi trên người nàng. Sắc mặt Hàn Thi Vũ nhất thời đỏ lên, nàng đúng là 3 ngày chưa có tắm. Kể từ khi nghe tin bố mẹ ly hôn nàng liền ngây ngốc ở trong phòng, không có đi ra ngoài. Cả ngày chỉ có ăn vặt một chút và ngủ, cho nên cả người trở nên tiểu tụy. Ba ngày rồi. Hàn Thi Vũ lúng túng nói. Cái gì, 3 ngày rồi? Em sắp thành heo rồi đấy, mau đi tắm đi. Tần Thiên nhìn nàng nói rồi trực tiếp bế nàng hướng phòng tắm đi vào. Anh giúp em tắm rửa. À, không cần. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, sắc mặt đỏ bừng. Hắc hắc, đây cũng không phải tại em sao? Tần Thiên một tay để nàng xuống, một tay cởi y phục của nàng ra. Hàn Thi Vũ nhất thời xấu hổ, muốn đưa tay cản lại, nhưng cũng không được. Rất nhanh Tần Thiên liền cởi chiếc quần dài của nàng xuống, dọa Hàn Thi Vũ trực tiếp ngăn trở. Nhưng lần này lại thất bại rồi, cả người chỉ còn lại nội y bao bọc. Oa, Thi Vũ, vóc người của em thật đẹp. Tần Thiên si ngốc nhìn Hàn Thi Vũ, khiến nàng bối rối lấy tay che kín ngực và cấm địa, nhưng là không biết làm thế lại càng toát ra vẻ hấp dẫn chí mạng. Hắc hắc, Thi Vũ, để anh cởi ra cho em xem một chút thế mới công bằng. Tần Thiên vô sỉ nói, hai tay cũng không nhàn rỗi trực tiếp đem quần áo và cả quần lót cởi ra, hung hãn đại sát khí cũng ngẩng cao đầu ngó ra ngoài khiến cho Hàn Thi Vũ cực kỳ thẹn thùng, trực tiếp nhắm nghiền mắt lại. Tần Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Hàn Thi Vũ thì cười gian không dứt. Tuy nhiên trong lúc đấy hắn cũng không nhàn rỗi, mở vòi nước chỉnh nhiệt độ thích hợp. Xong xuôi, Tần Thiên đưa tay lên định cởi nốt áo lót của nàng. Không cần. Hàn Thi Vũ lập tức cự tuyệt, hai tay ôm ngực, nhưng cũng chỉ vừa đưa lên, bàn tay hắn đã nhanh chóng hướng cấm địa vuốt ve một cái, nhất thời cơ thể Hàn Thi Vũ run lên, tay nàng lập tức buông phía trên mà chuyển xuống phòng hộ phía dưới. Chớp lấy thời cơ, một tay đã đưa lên cởi áo ngực của nàng xuống, nhất thời hai khối tròn xoe, trắng nõn cực kỳ mê người lộ ra ngoài. Tần Thiên trực tiếp đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp. A, Tần Thiên, không được. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, nhưng Tần Thiên nào có để ý đến nàng, ngược lại còn dụng lực, nhất thời làm cho cơ thể Hàn Thi Vũ kịch liệt lay động, thân thể như chạm vào điện tê tê, run run, khí lực bị rút hết. Tần Thiên thừa cơ hội, một tay đưa xuống cởi nốt quần lót nàng ra. Rồi nhanh chóng ôm cơ thể trắng nõn không mảnh vải che thân của Hàn Thi Vũ, vào bồn tắm ngồi xuống, chỉnh tư thế để cả hai người đều ngâm trong nước. Thi Vũ, để anh giúp em tắm. Tần Thiên vuốt ve khuôn mặt Hàn Thi Vũ nhẹ nhàng nói. Không, không được, để em tự tắm. cả hai người đều không một mảnh vải che thân, điều này làm nàng cực kỳ khẩn trương. Anh giúp em tắm rửa sạch sẽ. Tần Thiên Si ngốc nói, hai tay đặt ở bộ ngực lớn của nàng ra sức vuốt ve làm cho Hàn Thi Vũ, rên rỉ không ngớt. Thi Vũ, thoải mái không? Tần Thiên nhìn khuôn mặt đỏ ứng Hàn Thi Vũ nói. Thoải mái. Vậy em có muốn hay không? Em. Hàn Thi Vũ xấu hổ không biết trả lời. Tần Thiên thấy nàng bộ dáng cực kỳ mê người, độ mạnh yếu trên tay cũng gia tăng một chút, nhất thời làm Hàn Thi Vũ lớn tiếng rên lên. Tần Thiên nhìn bộ dạng nàng như thế liền bế lên, đặt nàng ngồi ở bồn cầu bên cạnh giữa vách tường, hai tay ôm lấy hai khối cầu lớn của nàng, hé miệng ngậm hạt nho đỏ bắt đầu ăn. A. Hàn Thi Vũ rên rỉ không thôi, thân thể kịch liệt run rẩy, khu vựa cấm liên tục phun nước, trước ngực cũng ứng hồng, vừa thoải mái vừa khó chịu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thi Vũ, rất thoải mái đúng không? Có thích hay không? Tần Thiên dừng lại nhìn Hàn Thi Vũ hỏi, dùng đầu ngón tay đẩy đẩy hạt nho nhất thời làm cho Hàn Thi Vũ thở gấp. Thoải mái. Hàn Thi Vũ thẹn thùng nói. Có muốn anh dùng sức một chút không? Muốn. Hàn Thi Vũ nhắm mắt lại nói. Tần Thiên nghe vậy liền hé miệng một lần nữa ngậm vào hạt nho nhấm nháp. Hàm răng thỉnh thoảng cắn mấy cái, tay kia ra sức xoa bóp bên còn lại của nàng. Làm cho Hàn Thi Vũ lớn tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt đầu Tần Thiên. Tần Thiên ngậm hết chai nho trái lại đổi trái nho phải làm, cho địa phương cấm của Hàn Thi Vũ nước chảy như suối, lại ngứa ngày khó chịu, giống như có con kiến nhỏ đang chạy loạn vậy. Tần Thiên, anh có thể tiến vào hay không? Hàn Thi Vũ không nhịn được mở mắt ra nhìn Tần Thiên nói, khu cấm địa thật sự ngứa, nhưng nàng không dám cho tay xuống sợ Tần Thiên bảo mình dâm đãng. Được, chờ anh. Tần Thiên cúi đầu xuống nhẹ nhàng tách hai bắp đùi của nàng ra. Liền nhìn thấy địa phương thần bí phong quang vô hạn. Không được nhìn. Biên, giờ nào rồi còn cô nhìn. Hàn Thi Vũ vội vàng nói, hai tay ngăn cản nhưng lại bị Tần Thiên bắt được. Xinh đẹp như vậy tại sao lại không nhìn chứ? Tần Thiên cười dẫm đãng nói, đem Hàn Thi Vũ hai chân tách hẳn ra. Lập tức từng chi tiết ở địa phương thần bí kia đều lộ ra, lông mù đen nhánh, rậm rạp, hai mảnh tiểu thịt che lấy huyệt động phấn hồng, nhìn cực kỳ giống một cái miệng nhỏ. Tần Thiên vươn ngón tay ra vuốt ve dọc theo khe hở phía trước, nhất thời làm cho Hàn Thi Vũ rên lên nước trong huyệt động liền phun ra ngoài. Tần Thiên cực kỳ kích động không nhịn được dùng ngón tay trà sát vài lần, làm cho huyệt động trào ra càng nhiều nước, cả người Hàn Thi Vũ cũng không ngừng run rẩy. Tần Thiên vừa thấy liền đem miệng hướng tới tiểu đậu ngậm chặt. A! Hàn Thi Vũ nhất thời rên lớn, thân thể kịch liền run rẩy, nước trong huyệt động cũng mãnh liệt trào ra. Tần Thiên, anh mau đi vào, em không chịu được nữa. Hàn Thi Vũ giờ phút này cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ hy vọng Tần Thiên sớm đi vào, bên dưới thật quá ngứa rồi. Tần Thiên cũng sớm không nhịn được, đạt sát khí cũng cứng như thép rồi, lập tức đứng lên, một tay bế Hàn Thi Vũ đi tới bồn rửa tay, để nàng chống hai tay ở trên đó, hướng mông về phía mình, lấy tay tách đùi nàng lộ ra cái khe hở không ngừng chảy nước kia. Tần Thiên cầm đại sát khí của mình ở cửa huyệt động cọ sát mấy cái, rồi mới dần tiến vào bên trong. A, Hàn Thi Vũ rên lên một tiếng vẻ mặt ửng hồng. Mê say, Tần Thiên đặt hai tay ở eo nàng, phía dưới cũng bắt đầu hoạt động càng lúc càng nhanh, phát ra âm thanh bành bạch. Hàn Thi Vũ cũng rên rỉ như có tiết tấu vang lên, nàng cũng tận lực không chế địa phương của mình, nỗ lực nghênh đón Tần Thiên đang đánh sâu vào. Tần Thiên vừa đánh sâu vào bên trong huyệt động, hai tay từ eo cũng bắt lấy bộ ngực lớn dùng sức xoa bóp. Dưới tình huống trên dưới đồng thời bị công kích khiến cho Hàn Thi Vũ càng lớn tiếng rên rỉ, cũng may ở đây cách tâm tốt, không tất cả mọi người đều nghe được âm thanh của nàng rồi. Không biết bao lâu, hai người đồng thời phát ra âm thanh cao ngất, kịch liệt run rẩy, song song cùng đạt tới đỉnh. Hàn Thi Vũ trực tiếp gục trên bàn rửa tay, cái cảm giác lên đỉnh làm nàng thoải mái muốn ngất đi thôi, thật sự kỳ diệu. Hai người xxx xong liền tắm rửa từ phòng tắm đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lộ ra vẻ hồng thuận, thoạt nhìn không có tiểu tụy như trước. Biên, công dụng ghê thật. Tần Thiên, em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm nhé. Hàn Thi Vũ nói. Mấy ngày không ăn cái gì ra hồn, cộng thêm lúc nãy mây mưa lâu như vậy, hiện tại cũng đã là buổi trưa liền muốn đi ăn cơm. Được, em thay quần áo đi. Tần Thiên đưa tay sờ cái mũi nhỏ của nàng. Hàn Thi Vũ gật đầu liền tìm mấy bộ y phục chuẩn bị đi thay, lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiểu thư, phu nhân gọi điện thoại nói muốn tiểu thư cùng đi ăn cơm, tiểu thư có đi hay không đi? Lúc này âm thanh của bảo mẫu bên ngoài vang lên, Hàn Thi Vũ trong tay quần áo cũng rơi xuống, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Không sao đâu. Có anh ở đây, cũng đúng lúc chúng ta nên ngồi nói chuyện với mẹ em một chút. Tần Thiên cười nói, đưa tay ôm lấy Hàn Thi Vũ làm cho nàng bớt khẩn trương. Tốt, bảo với mẹ, con sẽ đi. Hàn Thi Vũ hồi đáp.